Thần Chi Tả Thù, quyển 2, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, Tiểu Vũ, tình hình vẫn khá bình thường, hai người chơi khá tốt. Dù sao cũng từng giao đấu qua, đều quen biết một chút chiến thuật của đối phương. Grant sở dĩ mạnh là bởi vì hắn ở trên mạng gặp qua rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp của Hàn Quốc, Bảo Na tận tâm tận lực giảng giải, thậm chí bắt đầu phân chia bối cảnh, trong lúc đại đa số mọi người vẫn đang trông chờ StarCraft một hồi sinh thì hắn đã ở trên mạng trở thành cao thủ duy nhất của Trung Quốc chơi StarCraft 2 lọt top 6. Nghe nói Grant mạnh nhưng lại không ngờ rằng hắn mạnh đến như vậy. Nếu nói như vậy thì Solo xếp hạng bao nhiêu? Trên sân khấu, mặt của Solo bị ánh sáng màn hình chiếu khiến mọi người cảm thấy anh rất mạnh, đối lập với Grant quá mức sắc bén, anh cho đến bây giờ đều cho người khác cảm giác dù là bão táp mưa sa thì anh sẽ vẫn luôn đứng vững. Bất luận có xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn luôn có được sự bình tĩnh. Cô cũng từ thấp thỏm quay trở về bình tĩnh. Solo thì, Bảo Na bỗng nhiên rất có niềm tin nở nụ cười trả lời, ở trên mạng chưa bao giờ đánh random, đều là trực tiếp ước chiến, xếp hạng đương nhiên không đáng kể. Ngài tình ư một tiếng, trên màn hình lớn bỗng xuất hiện màn giao tranh kịch liệt. Chủng tộc của Solo máu nhiễm đỏ một mảng, không ngừng cướp giết cũng không chống đỡ được nhân tộc bên kia. Khoáng sản 3 phần đã bị phế mất 2, ngài tình là người không chơi StarCraft 2 cũng hiểu tài nguyên của Solo đã khô kiệt rồi, không có tài nguyên chẳng khác nào không có sức chiến đấu. Cô lo lắng nhìn Solo, bởi bị mắt kính bị phản quang, căn bản không nhìn được rõ biểu tình của anh. Thế nhưng trực giác của cô cho biết anh không thể thua như vậy được. Bình luận nam nói thầm một câu, hình như ván này không có hồi hộp lắm. Bình luận nữ là fan của ngài tình, đương nhiên yêu ai yêu cả đường đi lối về thế nên rất tôn sùng Solo, thế nhưng nhìn cục diện như thế này cũng có chút nghẹn ứ. Dường như muốn tìm một cái gì đó để nói, cuộc tranh tài dần đi đến hồi kết bỗng nhiên quay ngoắt sang kêu to. Là bị nhiễm trùng, bảy bị nhiễm trùng. Cái này có thể hiểu là dù Grant có giết bao nhiêu binh lính bên Solo thì Solo cũng chẳng hề gì, vì anh đã dùng một chiến thuật kiểu như binh lính bị giết thì càng mạnh ý. Giống kiểu xác sống ở đó đó. Senior, mình không tìm được cách giải thích nào ok hơn. Hu hu, không có chơi game mà. Hình ảnh dưới góc phải, lặng yên xuất hiện bị nhiễm trùng, trong nháy mắt cả hội trường nổ tung. Bị nhiễm trùng, ngài tình nhìn Bảo Na. Solo dùng chiến thuật chân khuẩn, Bảo Na giải thích đơn giản, mặc kệ là có bao nhiêu thương binh, đều vô dụng. Khi Bảo Na giải thích trên màn hình lớn thương binh đã từng tốp ngã xuống, bẻ gãy, nghiền nát, đê vỡ hàng ngàn dặm tuyển thủ CS bên này cũng bắt đầu sôi trào. Loại nghịch chuyển kinh thiên này, không thể chỉ tùy tiện là có thể thấy được đâu. Nếu như nói Solo lúc trước rút lui, lùi về phòng ngự làm cho mọi người không hiểu vậy thì lúc này đây, kết quả đã có tuyệt đối là một sự rút lui đúng đắn. Anh dùng 30 phút thỏa hiệp lui lại, này một cái bẫy hoàn mỹ. Ô ngồi bên phải ngải tinh nhịn không được cười ra tiếng. Solo vẫn còn âm hiểm như thế không đúng, dùng từ sai rồi, phải là dù đối thủ có là ai đi chăng nữa thì Solo cũng có thể đem người ta dụ dỗ như trẻ con. Anh ấy vừa nói vừa kích động vỗ chân ngải tinh, không thể là thi đấu biểu diễn, anh ấy chính là đang cố tình biểu. gocchuyenaudio.com, diễn. Không có chút hồi hộp nào, kết quả ngay từ đầu đã được định trước rồi. Ván đầu tiên lấy sự sắp đặt kinh thiên động địa khiến Grant thua không còn lời nào để nói. Cách chương.